Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 472, Thánh Linh, chương 472, Thánh Linh, bao la thức hải, hỗn độn dâng trào, rít gào lăn lộn, như là thiên địa chưa mở. Nơi này, ngoại trừ hỗn độn chính là hỗn độn, cuồng bạo khí tức, tràn ngập hủy diệt sức mạnh, hống, đột nhiên, một tiếng hung hống truyền đến. Rung động thức hải, hỗn độn phá nát, nguồn sức mạnh này mạnh, liền ngay cả thức hải đều suýt nữa không thể chịu đựng. Cũng bị miễn cưỡng gào vỡ, vô cùng khủng bố, thế nhưng, tự trong óc tâm, tuôn ra một luồng hùng vĩ huyết quang, nhân tự giữa trời hoành đến, trấn áp hỗn độn, cổ lão nhân tự, tỏa ra trung thiên huyết quang, dĩ nhiên hóa thành một vị che trời người khổng lồ, đỉnh thiên lập địa, chớp mắt. Thức hải bình tĩnh, phảng phất từ đến không dung chuyển quá, không hề một ít động tĩnh. Thế nhưng, sau một khắc, tự thức hải một góc bên trong, hiện ra một luồng cuồn cuộn ma khí, ầm ầm bao phủ, bát phương cùng chuyển động. Đây là thượng cổ cự ma khí thức. Hống, lại một tiếng giống to, rốt cục, vô biên ma khí ngưng tụ, hóa ra một vị to lớn người khổng lồ. Đây là thượng cổ cự ma. Này không phải chân thân, mà là cự ma linh hồn ý thức, là ma hồn, chiều cao vạn trượng, nằm ngang ở thức hải trong không gian, uy thế ngập trời, nhưng là, đối diện một vị người khổng lồ đồng dạng không yếu, vạn trượng thân thể, có hỗn độn khí tràn ngập, một cánh tay hướng cự ma trực tiếp ngang trời bổ tới. Cong, một tiếng vang thật lớn, hư không vỡ vụn, hỗn độn diễn biến. Phong thủy lôi hỏa đan chéo lan tràn, như là hai vị người khổng lồ đồng thời khai thiên, cảnh tượng cực kỳ làm người kinh hãi. Hai vị người khổng lồ, ở trong óc bộ kịch liệt giao chiến, khuấy lên bát phương, khiến cho thức hải dung chuyển bất an. Nhưng, một quyền thần bí sách cổ đến từ trên trời, nhân tự trấn áp, huyết quang đan chéo, đêm này cự ma trực tiếp trấn áp lại. Hống, cự ma rít gào truyền đến. Tiếng gầm bao phủ, hỗn độn đều bị gào vỡ. Chỉ tiếc, đây là nó một lần cuối cùng rít gào. Cuối cùng bị người khổng lồ cho đánh nát tan. Tiếp theo bị Lâm Dật linh hồn thể điên cuồng hấp thu. Chỉ tiếc, vốn là đạt đến cực hạn linh hồn thể. Lại không cách nào hấp thu một ít. Chỉ có thể tiếc nuối phong ấn tại thức hải một góc. Nơi này chính bịt lại một luồng mờ ảo năng lượng. Là thiên hồn năng lượng. Mà cự ma năng lượng, nhưng đầy dẫy cuồng bạo hủy diệt, hai loại tuyệt nhiên không giống năng lượng, đều là thuộc về linh hồn năng lượng, có thể bị hấp thu lợi dụng. Lâm Dật tự trong óc lui ra ngoài, trên mặt lóe qua một ít tiếc nuối, chung quy không có đạt đến cảnh giới cao hơn. Hiện tại, linh hồn thể nằm ở một cái cực hạn trạng thái, không phải cảnh giới trên đột phá, là không cách nào tiếp tục trưởng thành. Bất quá hắn không có tiếc nuối bao nhiêu, chỉ chờ mình cảnh giới đầy đủ, ngay lập tức sẽ có thể rèn đúc mình chiến hồn. Vào lúc ấy, chính là hắn triệt để bạo phát thời điểm, chiến hồn vừa ra, che kín bầu trời, có thể nghiền ép đương đại vô địch. Oanh, theo cự ma linh hồn bị tiêu diệt, bên ngoài, to lớn cự ma thân thể bỗng nhiên cứng ngắc, tiếp theo triệt để bại liệt hạ xuống, này một đôi màu đỏ tươi con mắt. Hào quang lờ mờ, mất đi linh quang, hơi thở sự sống ở tiêu tan. Thượng cổ cự ma, chiều cao vạn trượng, nếu là triệt để khôi phục như cũ, tất nhiên cần pháp tượng cảnh giới tồn tại mới có thể cùng chi ngang hàng. Bằng không chính là đưa món ăn. Hiện tại, này tôn thượng cổ cự ma mới từ phong ấn đi ra. Chưa hề hoàn toàn khôi phục, bằng không cho dù là Lâm Dật đều khó mà lay động. Càng không có lần này cơ duyên, cự ma chết rồi, lúc này, cảm ứng được cự ma khí thức suy yếu xuống, sinh mệnh ở tiêu tan, hết thảy cường giả chấn động, bọn họ không nghĩ tới, mới vẻn vẹn thời gian mấy tiếng, này mạnh mẽ nhất thời cự ma dĩ nhiên chết rồi, nhìn này nằm ở cự ma trên thân thể, chính đại miệng nuốt vượn lớn, tất cả mọi người trong lòng một trận lạnh giá. Lưng lạnh buốt, này một con thái cổ ma viên, dĩ nhiên đem cự ma cho thôn giết, thực sự khủng bố, hơn nữa, theo nuốt chửng cự ma huyết mạch, Viên Phi thân thể sản sinh kịch liệt biến hóa, dày đặc lông đen loại xoạch múa tung, truyền đến từng tia leng keng. Hắn cả người khí tức càng ngày càng mạnh, ma khí nồng nặc bao phủ toàn thân, hình thành một luồng ma hỏa đốt cháy. Từ bên trong thân thể của hắn, tỏa ra một luồng thương mang khí tức, cổ lão mà hùng vĩ, tràn ngập cuồng bạo cùng hủy diệt, thuộc về thái cổ ma viên khí tức. Viên Phi huyết mạch, rốt cục lại một lần tiến hóa, tự huyết mạch nơi sâu xa tuôn ra một luồng hùng vĩ năng lượng. Đến từ thái cổ ma viên sức mạnh, rốt cục bộc phát ra, ầm, trong phút chốc, thiên địa thất sắc, một vị to lớn vượn lớn ầm ầm đứng lên, đứng ở đại hải bên trên. Giờ khắc này, Viên Phi thân thể do 5.000 trượng bắt đầu tiếp tục trưởng thành. Từng điểm, tốc độ càng lúc càng nhanh. Cảnh tượng này, nhìn ra vô số sinh linh thậm chí cường giả nội tâm sợ hãi. Bị sợ rồi, này vượn lớn thân thể bành trướng. Một cái đảo mắt thời gian liền đạt đến 6.000 trượng cao to. Vẫn còn tiếp tục trưởng thành, cự ma huyết mạch chi lực quá tinh khiết. Ẩn năng lượng điêu luyện thái cổ ma viên huyết mạch, thu được rất lớn tăng cao. Cuối cùng bùng nổ ra thuộc về thái cổ ma uy. Hống, một tiếng hung hống, ma uy cái thế, một vị 9.000 trượng cao to ma viên đứng ở thương khung. Đỉnh lập bên trong đất trời, khủng bố uy thế phô thiên cái địa, trên chống đỡ vòm trời. Cho tới biển sâu, vô số sinh linh run lẩy bẩy. Đây chính là thuộc về thái cổ ma viên hung uy. Không một chỉ hung thú dám cùng chi tranh gió, liền ngay cả những kia cổ lão thiên kiêu, đều e ngại không ngừng lùi lại, có vẻ rất sợ hãi. Trời ạ, vừa mới chết một vị cự ma, lại tới một con ma viên, cái thời đại này đến cùng làm sao? Có thời đại thượng cổ thiên kiêu nỉ non, tràn đầy sợ hãi, trước mắt, cự ma vừa mới chết, nhưng sinh ra một vị đáng sợ hơn thái cổ ma viên. Quả thực hù chết người, đừng nói bọn họ, chính là những kia viễn cổ thời đại thiên kiêu nhân vật đều e ngại. Không phải là đối thủ, trừ phi bọn họ có thể triệt để khôi phục như cũ. Bằng không không nói, mau nhìn, đó là cái gì? Đột nhiên, một tên viễn cổ thiên kiêu sắc mặt giật mình, chỉ vào phương xa cự ma thi thể. Chỉ thấy, nguyên bản cao vạn trượng lớn cự ma thân thể dĩ nhiên ở vụt nhỏ lại. Phảng phất ở co lại bình thường khô quắt xuống, vạn trượng thân thể, một cái nháy mắt liền co lại một nửa, vẫn còn tiếp tục co lại, cuối cùng toàn bộ cự ma thân thể cũng không thấy, nơi đó, vẻn vẹn còn lại một luồng nồng nặc hỗn độn khí, chính là này cỗ hỗn độn khí đem cự ma toàn bộ cắn nuốt mất. Bây giờ, nhìn thấy này cỗ hỗn độn khí, tất cả mọi người tâm thần phát lạnh, không tên cảm giác được một luồng áp lực. Ầm ầm siêu, trong phút chốc, trên biển lớn, đột nhiên mây đen tụ tập, hình thành hùng vĩ lôi vân, khí thức kinh khủng bao phủ thiên địa, khiến cho vô số sinh linh tâm thần run rẩy. Đây là thiên phạt khí thức, có viễn cổ thiên kiêu kinh sợ, đáng chết, dĩ nhiên là thiên phạt, lẽ nào ma viên chịu đến thương thiên kiêng kỵ, muốn hàng thiên phạt hủy diệt nó. Tất cả mọi người đều là như thế một cái tâm tư. Nhìn vượn lớn khủng bố, hiển nhiên đưa tới thiên phạt phải đem cái đó hủy diệt. Chỉ tiếc, bọn họ không rõ sở thiên phạt không phải nhằm vào Viên Phi, mà là nhằm vào này một luồng hỗn độn khí bên trong đồ vật. Hống, ngươi dám phách ta, đột nhiên, Viên Phi cuồng bạo phẫn nộ rồi. Đối với thiên hung hống, rít gào kinh người, hắn nhìn đỉnh đầu lôi vân lan lộn, thiên phạt khí thức càng ngày càng dày đặc. Kích thích hắn trong huyết mạch cuồng bạo ước số. Kinh thấy, Viên Phi ngưng tụ sức mạnh toàn thân. Ma khí trùng thiên, hung hãn một cây cột hoành thiên chọc tới. Ầm ầm một tiếng, bầu trời lôi vân sát vậy thì nát tan. Bị cự cây cột lớn rảo cái bay ra. Hí, tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Vô số người sợ hãi. Nhìn này Viên Phi hung hãn một mặt. Dĩ nhiên đem thiên phạt cho miễn cưỡng đánh nổ. Thực sự quá tàn bạo, cảnh tượng này, nhìn ra nhân tộc bên này không ít người nhiệt huyết sôi trào. Tôn Nghiễm Minh chờ người có chút chấn động lại hưng phấn. Đây là Lâm Dật mang về vượn lớn, hiện tại có như vậy uy thế, quả thực chính là khó mà tin nổi. Trả lại, đột nhiên, Viên Phi phẫn nộ giống to, trừng mắt màu đỏ tươi con mắt nhìn chăm chú đi. Đỉnh đầu thiên phạt lại một lần ngưng tụ ra, hắn nội tâm bỗng nhiên vọt lên một luồng bạo ngược sát cơ. Lập tức vung vẩy cây cột quét ngang mà đi, ầm một tiếng, hư không suýt nữa sụp đổ. Này một luồng thiên phạt, trực tiếp tan vỡ tản ra, hóa thành lôi đình tiêu tan. Nhưng là, chưa kịp hắn cao hứng, thiên phạt lại một lần hình thành, mà lần này có chút không giống, trực tiếp hóa thành một cái vòng xoáy, ầm ầm chuyển động, thật là khủng khiếp thiên phạt, dĩ nhiên sẽ biến hóa. Một ít cổ lão thiên kiêu sợ hãi, có người hoảng sợ nói, nghe đồn, thiên phạt giáng lâm, là đại diện cho có yêu nghiệt sinh vật sinh ra, lẽ nào này ma viên là yêu nghiệt sinh vật, rất có thể, thế nhưng có mấy người cũng không tin, mà là nghĩ đến một cái vấn đề khác. Vậy thì là, thiên phạt bên dưới, có một luồng nồng nặc hỗn độn khí, vẫn đang lăn lộn, mà không có động tĩnh. Này cỗ hỗn độn khí bên trong, đến cùng ẩn giấu đi cái gì? Một tên viễn cổ thiên kiêu sắc mặt thận trọng nỉ non. Đột nhiên, mọi người kinh thấy, này cỗ hỗn độn khí ầm ầm một nổ, lại trong nháy mắt dung hợp đồng thời, cuối cùng lộ ra một viên to lớn trứng đá. Thực sự là vật này đưa tới thiên phạt, trứng đá, có người kêu sợ hãi. Đây là một tên viễn cổ thiên kiêu, lập tức cảm giác được trứng đá quen thuộc, đón lấy, hắn phảng phất nhớ tới cái gì. Rít gào đến, trời ạ, này trứng đá, lẽ nào là nghe đồn năm đó thạch linh tộc năm đó thu được vô thượng thánh vật. Thạch linh tộc thánh vật, giờ khắc này, một ít viễn cổ thời đại thiên kiêu lập tức tỉnh ngộ lại. Này trứng đá vẫn đúng là khả năng là thạch linh tộc năm đó thu được mà lại biến mất vô thượng thánh vật, dĩ nhiên xuất hiện ở đây. Lẽ nào, thiên phạt chính là xông lên nó đến, quả nhiên như bọn họ suy đoán như thế. Hư không thiên phạt vòng xoáy bên trong, bỗng nhiên giáng lâm một luồng khủng bố hủy diệt thủy triều. Thần quang cuồn cuộn, hướng này trứng đá cuốn một cái, muốn triệt để xóa bỏ này trứng đá. Đây là tới tự linh hồn xóa bỏ, một loại khủng bố thiên phạt, làm cho người ta một loại không thể ngăn cản đáng sợ ý nhị. Thế nhưng, Viên Phi nhưng phẫn nộ cuồng bạo lên, to lớn kim trúc côn tử ầm ầm một mạc, răng rắc một tiếng, đâm vào thiên phạt vòng xoáy bên trong một trận điên cuồng khuấy lên. Cho ta nát tan, một trận hung hống, Viên Phi bạo phát cực hạn huyết mạch chi lực, hung hoành sức mạnh tác dụng. Kim loại cây cột thô bạo cắn nát thiên phạt vòng xoáy. Cuối cùng bị trứng đá một cái nuốt lấy. Ca, một tiếng lanh lảnh rạn nứt thanh âm truyền đến. Hỗn độn khí tràn ngập. Liền ngay cả Viên Phi đều cảm giác một trận khiếp đảm. Lập tức phi thân trở ra. Không có tới gần nơi này viên to lớn trứng đá. Chỉ thấy, này trứng đá mặt ngoài. Trước tiên nứt ra một vết nứt. Cuối cùng lan tràn mà ra. Đạo đạo vết rách đan chéo, có ánh sáng ở tràn ra, đây là hỗn độn ánh sáng, lại có hư vô ánh sáng, hai cỗ ánh sáng không ngừng đan xen, càng ngày càng mạnh, đột nhiên, ầm ầm một tiếng, hai cỗ ánh sáng xông thẳng cửu thiên mà đi, đem hư không đánh xuyên qua một cái chỗ trống, hóa thành một mảnh hư vô, hoa kèn kẹt, bản thánh linh rốt cục xuất thế rồi, bỗng nhiên. Trong thiên địa truyền đến một trận lanh lảnh mà non nớt tiếng hoan hô. Xúc động vô số người thần kinh, nhìn kỹ lại, mới phát hiện một luồng thánh khiết ánh sáng đang tràn ngập. Cuồn cuộn bên trong đất trời, vô thượng thánh uy, thần thánh chí cao, này cỗ ánh sáng, thần thánh cực kỳ, tinh khiết hoàn mỹ, phảng phất đến từ thiên địa ban đầu luồng thứ nhất ánh sáng. Để vô số người tâm thần chấn động. Thật lâu không cách nào dẹp loạn, thánh quang tràn ngập, cuồn cuộn thiên địa, phàm là hút vào một ngụm quang vụ người, đều cảm giác được quanh thân thư thái, lỗ chân lông căng phồng, ra bên ngoài phun ra khí thải, một thân xương cốt rung động, như là ăn nhân sâm quả giống như vậy, toàn thân khoan khoái, trời ạ, dĩ nhiên là thánh linh, đột nhiên, rít lên một tiếng truyền đến, vô số người bỗng nhiên tỉnh táo. Dồn dập đưa mắt nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy, một đạo nho nhỏ bóng người trôi nổi hư không, toàn thân thánh quang óng ánh, tinh khiết hoàn mỹ, đây chính là thánh linh, nắm lấy nó, đây là thiên địa thánh linh, có thể luyện một lò vô thượng thánh dược, không chỉ có thể khôi phục chúng ta sức mạnh, càng có thể khiến người ta trong tương lai lên cấp vô thượng thánh cảnh. Có người rít gào, có vẻ cực kỳ điên cuồng, đó là một tên viễn cổ thiên kiêu, lập tức lực bộc phát lượng vọt tới, muốn bắt này con thánh linh, nó là trong thiên địa sinh ra thánh linh. Hết chương.